Kẻ xấu Sa Văn Nhã. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Frenolisky Chu Lạc Sâm nói đêm nay em ở nhà tôi. Ký ức của Phương Y quay về ngày Hình Tứ tìm cô nói chuyện riêng. Trước giờ Phương Y luôn cảm thấy lời miêu tả của Hình Tứ về Chu Lạc Sâm không chân thực và có chút thiên vị cá nhân. Nhưng giờ đây, không, Chu Lạc Sâm không phải người như vậy. Anh vừa mới giúp cô một việc lớn, nếu bây giờ cô nghi ngờ anh, có phải là quá vong ơn phụ nghĩa không? Phương Y liếc nhìn Chu Lạc Sâm với ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói. Không cần, luật sư Chu, tôi biết anh tốt bụng, nhưng điều này không tiện. Chu Lạc Sâm bình thản lái xe vào đường hầm, hỏi. Là do em cảm thấy không tiện, hay là em sợ tôi sẽ làm gì đó với em? Phương Y nhíu mày nhìn anh, phủ nhận. Không phải, chỉ là không tiện lắm. Chúng ta là cấp trên cấp dưới. Việc tối nay ở nhà anh nếu bị đồng nghiệp văn phòng biết được sẽ không tốt cho anh. Chu Lạc Sâm nói trong ánh sáng lờ mờ của đường hầm. Em luôn nói chuyện e dè với tôi, vậy mà còn nói không sợ tôi. Phương Ích trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, luật sư Chu có gì đáng sợ sao? Câu hỏi này của cô vừa đánh trúng tim đen anh, có chút quá lộ liễu. Phương Y vốn nghĩ anh sẽ thỏa hiệp, không ngờ anh lại thẳng thắn nói. Em đương nhiên phải sợ tôi. Anh đầy đầy kính, giọng nói đầy ẩn ý. Hình Tứ hẳn đã tiêm phòng cho em quá nhiều, khiến em đề phòng tôi, không muốn bị tôi chiếm lợi. Sự thật bị anh dễ dàng vạch trần, Phương Y có chút không cam lòng. Thực ra, khi đối mặt với Chu Lạc Sâm, cô luôn có chút tự ti vô cớ, đại khái là vì anh quá xuất sắc, mà hiện tại dường như ngoại trừ khuôn mặt này, cô không có gì đáng giá để anh quan tâm. Thấy cô im lặng, Chu Lạc Sâm lái xe ra khỏi đường hầm, vào khúc cua rồi mới mở miệng. Còn 5 phút nữa là đến nhà tôi. Em ở tầng 1, tôi ở tầng 2. Ban đêm em khóa cửa phòng là được. Anh đã nói hết lời. Đây là khẳng định không đồng ý để cô ở khách sạn. Phương Y còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Lạc Sâm ngay sau đó lên tiếng khiến cô không thể từ chối. Nếu em còn lo lắng, thì chứng tỏ tôi trong lòng em là kẻ nhăm hiểm đội lốt quân tử. Giọng anh rất tùy ý, tự nhiên như thể đang nói về thời tiết, nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh không hề có nụ cười nào. Trước đây anh luôn nói chuyện rất ôn hòa, nhưng bây giờ lại lạnh nhạt và xa cách. Anh làm vậy là không cho bản thân cùng cô thỏa hiệp, cô chỉ có thể im lặng. Về mặt nghệ thuật giao tiếp, một cô gái mới ra đời xã hội như Phương Y không thể sánh được với luật sư Hùng Biện. Khi Chu Lạc Sâm đỗ xe vào gara, Phương Y mới ý thức được cô phải ở nhà anh đêm nay. Phương Y cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút áp lực, dường như từ khi cô từ chối anh vài lần, anh đã không vui. Nhưng anh vẫn rất chu đáo với cô, anh xuống xe giúp cô mở cửa, khi cô xuống xe, anh giơ tay che đầu cô để tránh va vào trần cửa. Những hành động tinh tế này của anh rất dễ dàng khiến trái tim của một cô gái rung động. Cô nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy suy tư. Anh mỉm cười hiền hòa, đi phía trước dẫn đường. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Phương Y bước theo sau anh, hai người cùng nhau bước vào chung cư. Khi đi ngang qua các hộ gia đình khác, họ đều nhiệt tình chào hỏi Chu Lạc Sâm. Anh cũng lịch thiệp đáp lại. Đôi khi, mọi người nhìn Phương Y với ánh mắt nghi hoặc, biểu hiện như đang đợi Chu Lạc Sâm giới thiệu cô cho họ biết. Nhưng Chu Lạc Sâm phớt lờ điều này. Vẫn luôn im lặng cho đến khi tới trước cửa nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lạc Sâm bấm mật mã trên cửa, cửa mở ra, anh nghiêng người nhường đường cho cô đi vào trước. Hoan nghênh đến với Hàn Xá, Chu Lạc Sâm hướng Phương Y làm một cử chỉ mời, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy. Trên người anh toát ra một loại khí chất thanh lịch thông minh, khiến cho mị lực của anh càng thêm khó cưỡng. Phương Y bước vào nhà Chu Lạc Sâm. Nhìn căn hộ của anh, trong lòng thầm phê bình hai chữ. Hàn Xá, căn hộ của Chu Lạc Sâm là một căn hộ thông tầng diện tích rất lớn. Trên thực tế, khi bước vào khu nhà này, Phương Y cũng đã đoán là sẽ được nhìn thấy những căn hộ cao cấp như vậy. Rốt cuộc, một người có thân phận và địa vị như Chu Lạc Sâm, tự nhiên sẽ không sống ở những nơi đơn sơ. Do đã chuẩn bị tinh thần, nên khi nhìn thấy căn hộ được trang trí theo phong cách châu Âu giống hệt văn phòng của anh, cô cũng không quá ngạc nhiên. Làm phiền luật sư Chu tối nay cho tôi tá túc. Đã đến đây rồi, Phương Y cũng không còn giả vờ nữa. Cô trượt ba lô xuống vai, lịch sự cúi người chào Chu Lạc Sâm. Chu Lạc Sâm không để ý đến cử chỉ trang trọng của cô, thong thả nhận lấy lời cảm ơn của cô, lấy ra một chùm chìa khóa từ ngăn tủ trong cửa, tháo một chìa khóa đưa cho cô. Phương Ngưng nghi ngờ nhận lấy chìa khóa, nghe thấy anh vừa đổi giày vừa nói. Đây là chìa khóa phòng dành cho khách ở tầng 1 trong cùng, cứ lấy cái này, tối ngủ nhớ khóa cửa. Phương Ngưng lập tức cảm thấy những ý tưởng trước đây của mình quá coi thường người khác. Việc anh đưa chìa khóa cho cô chắc chắn là để khiến cô yên tâm, mà anh đã giúp cô rất nhiều, vậy mà cô vẫn nghi ngờ anh có ý đồ xấu, thật là quá vô lương tâm. Thực xin lỗi, Phương Yên nói ba chữ này với vẻ vô cùng xấu hổ, cũng không hề có thêm bất kỳ lời nào nữa, nghe qua thì rất khó hiểu, nhưng Chu Lạc Sâm hiểu. Nếu anh không hiểu, thì không ai có thể hiểu. Chu Lạc Sâm không để ý đến lời xin lỗi của cô, nhìn đồng hồ nói. Buổi tối muốn ăn gì, đồ Trung Quốc hay cơm Tây? Phương Y vội nói, không cần phiền luật sư Chu, tôi không đói. Chu Lạc Sâm nói thẳng, vậy ăn đồ Trung Quốc. Nói xong, anh xách cặp tài liệu đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói. Tôi đi thay quần áo, lát nữa xuống nấu cơm. Bản thân ở đây đã là phiền toái cho anh rất nhiều, vậy mà bây giờ anh còn phải nấu cơm cho cô nữa. Tin tức này khiến Phương Y áy náy không thôi. Bóp cổ tay một lúc. Cô vẫn đi đến phòng nghỉ ở tầng 1 trong cùng, đẩy cửa bước vào. Căn phòng nghỉ này rất rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ có một cửa sổ sát đất rất lớn, rèm cửa hơi mỏng, không che được ánh sáng. Buổi sáng ánh sáng trong phòng chắc sẽ thay đổi theo sự lên xuống của mặt trời, không thích hợp để ngủ. Chuyện được dịch tại theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Nhưng đây là phòng nghỉ khách, không phải phòng ngủ chính của chủ nhà, nên điều này cũng không quan trọng. Phương Y cởi áo khoác ném lên giường, chỉ mặc cái áo sơ mi trắng và váy, ngồi ở mép giường quan sát xung quanh một chút. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Phương Y ngước mắt lên, Chu Lạc Sâm đã thay đồ xuống lầu, đứng ở cửa nhìn cô. Anh mặc quần dài đen, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh duyên dáng của anh. Phương Y chợt phát hiện, hóa ra cơ thể đàn ông cũng có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Mà lại không hề nữ tính, nếu có gì cần cứ nói với tôi, không cần khách sáo. Anh ăn mặc như vậy trông càng thêm thanh tâm quả dục, nói xong những lời này, liền quay người đi vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Y đứng dậy định đi theo, nhưng vừa bước ra cửa đã thấy Chu Lạc Sâm quay lưng lại vẫy tay, rõ ràng là không muốn cô đi theo. Cô dừng bước chân, đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng vẫn quyết định không đi. Chu Lạc Sâm nấu cơm rất nhanh, Phương Y chỉ đợi chưa đầy nửa tiếng, anh đã mời cô ăn cơm. Phòng ăn nằm ở góc tầng 1, không quá rộng rãi, phong cách trang trí cũng đơn giản, đen trắng rõ ràng, rất giống với phong cách cá nhân của Chu Lạc Sâm. Chu Lạc Sâm ngồi đối diện Phương Y, xoa xoa tay nói. Nhà không có nhiều thức ăn, đơn giản chút thôi, đừng ngại. Ngại, Phương Y nhìn ba món ăn một canh trên bàn, thầm nghĩ chắc chắn họ sẽ không ăn hết. Trên thực tế, họ quả thực không ăn hết, đây đều là đồ ăn nhà nấu, hai món mặn một món chay, canh cũng là canh chay. Phương Y chú ý thấy Chu Lạc Sâm không hề động đến thịt trong khi ăn, cô muốn gắp thức ăn cho anh để tỏ lòng cảm ơn, nhưng lại sợ anh sẽ thấy không thoải mái, nên đành mở lời hỏi. Luật sư Chu sao chỉ ăn chay thế, ăn thêm thịt một chút đi, Chu Lạc Sâm không ngẩng đầu lên, nói, tôi ăn chay, Phương Y chợt hiểu. Hóa ra là vậy, đây là câu chuyện cuối cùng trong bữa tối hôm nay, lần tiếp theo họ nói chuyện là khi dọn dẹp bàn ăn. Nếu Chu Lạc Sâm xuống bếp, Phương Y sẽ không thể để anh rửa bát. Thấy cô kiên quyết muốn giúp, Chu Lạc Sâm cũng không phản đối, chỉ về phía phòng bếp. Bếp ở đằng kia, làm phiền cô một chút, nói xong, anh đứng dậy đi lên cầu thang. Đã muộn rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm, tôi còn có một số công việc cần giải quyết, lên lầu trước đây. Phương Y gật đầu đồng ý rồi dọn dẹp bàn ăn. Chu Lạc Sâm đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng ăn, nơi Phương Y đang tất bật dọn dẹp, chợt nảy ra ý tưởng có một nữ chủ nhân trong nhà cũng không tệ. Ý tưởng này khiến anh cau mày, rồi nhanh chóng bước lên lầu 2. 10 phút sau, Phương Y mới dọn dẹp xong. Cô không mất nhiều thời gian vì nhà Chu Lạc Sâm quá sạch sẽ, không cần dọn dẹp nhiều, chỉ cần rửa bát đũa và xếp gọn gàng là được. Chuẩn bị xong xuôi, Phương Y đi về phòng, lúc đi ngang qua cầu thang, cô liếc nhìn khúc cua lên tầng 2, nơi đó tối om, anh hẳn đang bận rộn với công việc. Thật vất vả, chuyện được dịch tại theo dõi WhatsApp Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Phương Y thầm cảm thán trong lòng, rồi trở về phòng nghỉ, định để nguyên quần áo lên giường nằm ngủ. Cô cũng không khóa cửa phòng vì tin tưởng Chu Lạc Sâm sẽ không làm gì với cô. Khoảng 10 giờ đêm, khi Phương Y sắp ngủ thiếp đi, tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình tỉnh giấc. Phương Y, giọng nói trầm thấp, từ tính và quyến rũ của Chu Lạc Sâm vang lên từ ngoài cửa. Ngủ rồi à? Phương Y vội vàng kéo chăn ra và đi mở cửa. Cô thấy Chu Lạc Sâm đang đứng trước cửa phòng, vẫn mặc bộ đồ mặc nhà lúc nãy, quần dài đen và áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đeo kính gọng đen lịch lãm. Luật sư Chu có chuyện gì à? Phương Y hơi ngái ngủ hỏi. Chu Lạc Sâm giơ tay lên, trong tay cầm một dải lụa đen. Hai người đứng rất gần nhau, cô có thể ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên người anh. Rèm cửa phòng khách quá mỏng, sáng mai bình minh cô dễ bị thức giấc, nhà cũng không có bịt mắt, dùng cái này che bớt đi. Anh làm động tác che khuất đôi mắt cô, như muốn hướng dẫn cô cách sử dụng. Cô nhìn vào mắt anh, cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong đó, như muốn thiêu đốt cô. Cô hoảng hốt cúi đầu, mở lòng bàn tay ra hướng về phía anh, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Sâm không vội vàng đưa dải lụa cho cô, mà ngắm nhìn nó trong tay một lúc mới đặt vào lòng bàn tay cô. Có lẽ, anh muốn tự mình giúp cô che mắt, ngủ ngon, nói lời tạm biệt ngắn gọn. Anh xoay người chậm rãi bước đi, không một tiếng động như một con mèo đêm. Lần này Phương Y vào phòng và khóa cửa lại. Cô đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn dải lụa màu đen trong tay một hồi lâu. Cô thử dùng nó che mắt, nhưng lại cảm thấy hành động này có chút kỳ quặc, cho nên cô đã từ bỏ. Chu Lạc Sâm ngồi trong thư phòng, hai tay đan chéo trên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên tròng kính phản chiếu hình ảnh mờ ảo của màn hình máy tính, đó là những hình ảnh từ camera giám sát trong các phòng của ngôi nhà. Hiện tại, tất cả đều tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nhìn vào hình ảnh đen kịt, anh đóng phần mềm, mở hồ sơ và tiếp tục công việc. Hành động vừa rồi dường như chỉ là thói quen kiểm tra xem ngôi nhà có an toàn hay không. Là một luật sư, đặc biệt là loại luật sư như anh dễ dàng bị những kẻ cực đoan thù địch, ai dám chắc sẽ không có người phục kích trả thù. Cẩn thận không bao giờ là sai lầm, những hành động này trước đây vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng tất cả đã trở nên khác biệt vì sự hiện diện của một người phụ nữ trong nhà. Chuyện được dịch tại theo dõi WhatsApp Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. O, cách chương.